Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cường có chút chú ý, nhưng rồi nhanh chóng ngó sang chỗ khác. Cậu nhìn thêm một vòng nữa quanh quán nước, dường như chẳng có ai có dáng vẻ tìm người. Người đàn ông vừa ngồi xuống nhìn thấy cậu chẳng chịu để ý đến mình. Ông khẽ gõ bàn rồi chậm rãi nói. Là tôi đây, tôi là người đã gửi email hẹn cậu đến đây. Nghe thấy ông ta nói như vậy, Bảo Cường bây giờ mới thật sự chú ý đến ông ta. Cậu quan sát một lần nữa về bộ đồ ông ta đang mặc và nhớ lại cái cách uống trà vừa nãy, vội lắc đầu ngao ngán. Trong tâm trí của cậu lúc này dần từ chối sự có ích về nguồn tin của ông ta. Cái gì à, là ông sao? Đâu, mau đưa đoạn tin nhắn tôi đã gửi vào email cho ông cho tôi xem. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt quyết liệt của cậu thì liền quĩnh quáng móc điện thoại. Sau khi đối chiếu tin nhắn của cậu vào ông ta, Bảo Cường mới chấp nhận là đúng người. Nhìn dáng người của ông ta, ấn tượng ban đầu của cậu chắc chắn không phải là một người dám dấn thân, mạnh dạn phơi bày những thế lực tâm linh đứng đằng sau trang mạng xã hội đó. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với ông ta một lúc, cậu mới nhận ra là mình đã sai lầm. Cậu đã vội vàng phán xét một người qua dáng vẻ ở bên ngoài. Người đàn ông này quả thật rất tường tận về trang mạng xã hội kia. Những cái chết đáng ngờ, những truyền thuyết đô thị ông ta cũng tỏ ra rất tin tưởng. Trò chuyện được một lúc, ông ấy xác nhận được Bảo Cường đích thị là một người đang ở trong cuộc. Ông gửi lời chia buồn dành cho cậu bé Gia Hưng vì đã vướng mắc phải rắc rối này. Ông khuyên cậu hãy tìm cách để cho Phương Ngọc rời sang ngôi nhà đó. Ông khẳng định ngôi nhà đó rồi sẽ gặp họa. Nhưng dù cho ông có khuyên đến nhường nào, cậu vẫn nhất quyết từ chối. Cậu khẳng định mình sẽ phá giải được trang mạng chết chóc này. Và cậu nói thêm một lý do nữa mà cậu không từ bỏ, đó là Phương Ngọc. Cậu chắc chắn Phương Ngọc sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ cơ hội để cứu cậu bé kia. Ông nhìn Bảo Cường, ông thấy rõ nét quyết tâm trên gương mặt của cậu. Ông khẽ gật đầu, kéo tay của cậu lại, nhét vào trong tay của cậu một tờ giấy. Vừa xong, ông đeo khẩu trang rồi lầm lũi bước đi. Bảo Cường ở lại, từ từ mở mảnh giấy mà ông nhét vào tay của mình. Hai hàng địa chỉ đã hiện ra. Hàng thứ nhất là địa chỉ nơi cậu bé với nickname tôi là ai. Dòng địa chỉ này cậu đã từng thấy trên mạng, cậu cũng đã lưu lại ở trong điện thoại. Thông tin này không hữu ích với cậu lắm. Cậu nhìn tiếp theo vào dòng địa chỉ thứ hai. Dòng địa chỉ này có thêm một đoạn chú thích ở bên dưới. Đây là nơi người mẹ của cậu bé sinh sống sau khi đứa con trai của cô qua đời. Khi tới đó tốt nhất cậu nên dẫn theo một bà đồng hay một thầy pháp. Nếu cậu không thể tìm ra ai, cậu hãy từ bỏ ý định tìm hiểu câu chuyện này. Chắc chắn cậu sẽ khó lòng mà trở về. Cậu cảm kích về lời khuyên của ông trong tờ giấy đó. Nhưng mà cậu đã hứa với Phương Ngọc là sẽ tìm ra chân tướng của sự việc này. Cậu chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Cậu nhớ lại lời của bà thầy mà mình từng đi tìm. Thời điểm đó chưa phải là lúc. Vậy thì bây giờ cậu dám khẳng định thời điểm đó đã tới. Ở bên ngoài quán nước cách đó chừng trăm bước, người đàn ông vừa nãy đang từ tốn bước vào một chiếc xe Rolls Royce sang trọng. Ông từ từ kéo gương cửa xuống, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nguyện cầu. Hy vọng cậu không phải là người tiếp theo. Sáng ngày hôm sau, cậu chuẩn bị đồ đạc rồi tranh thủ chạy qua nhà của Phương Ngọc. Đến trước nhà cậu gọi điện đến cháy máy mà cô cũng không nhấc máy. Nỗi lo lắng trở nên tràn ngập. Cậu định trèo hàng rào vào thì cậu em trai của Phương Ngọc từ từ bước ra, khẽ mời cậu vào bên trong. Cậu chạy thẳng vào bên trong, vội cúi đầu chào mẹ của cô, rồi nhanh chóng hướng về phía phòng của cô. Không còn lễ nghi giữ kẽ gì nữa, cậu bật tung cánh cửa mặc cho chưa được sự đồng ý. Cánh cửa được mở ra, một bầu không khí ảm đạm lại ập tới. Đúng như cảm giác bất an vừa rồi của cậu, Phương Ngọc không ổn một chút nào cả. Phương Ngọc đang ngồi trên ghế trước màn hình máy tính, không ngừng khóc ướt hết cả mặt bàn. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cộng thêm hàng tá nét quầng thâm đang ướt đẫm trên khuôn mặt, làm cho cậu không khỏi nghẹn ngào. Cậu chậm rãi bước lại phía sau, choàng tay qua cô rồi từ từ sẻ chia cảm xúc đang dâng trào ở bên trong. Cả hai cứ như vậy ở yên đó, một người đứng một người ngồi, cứ lặng im san sẻ từng giọt nước mắt. Đến một lúc sau, Phương Ngọc dần lấy lại được sự tự chủ của mình. Cô vuốt mắt của mình rồi lấy tay vuốt từng giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt của Bảo Cường. Cô nhìn Bảo Cường hồi lâu rồi nói, tớ xin lỗi, tớ đã bỏ mặc em ấy. Bảo Cường nhìn cô rồi lắc đầu. Không đâu, cậu đã cố hết sức rồi. Mọi việc còn lại hãy để cho tớ. Phương Ngọc nhắm mắt lại, tức giận vì sự vô dụng của mình. Cô vội kéo tay của Bảo Cường mở hàng loạt những hình chụp với những đoạn tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net